Yun Che fanfic ngủ đông, chương 57, nghi ngờ, góc truyện audio.com. Seoul Hàn Quốc trụ sở hội con bỏ cạp vàng Shim Chang-min chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hơn bây giờ. Cậu biết trọng trách trên vai của Che Chung rất nặng nề, nhưng Chang-min không ngờ rằng, nó sẽ khiến người ta kiệt sức dã rời đến thế. Khi Che Chung rời đi, nếu nói anh ấy để lại cục diện rối rắm vướng tay vướng chân là hơi khoa trương, tuy nhiên, sự kiện ở Busan làm cho hội con bỏ cạp vàng thiệt hại nặng nề, lại đột nhiên không thấy bóng dáng chủ quản đâu, mấy người chủ quản lâu đời trong bang hội không thể giúp được việc gì, nhưng vì sự việc ở Busan nên tiền hàng để chia hoa hồng thiếu rất nhiều mà úp mở phê bình. Mấy chủ quản kinh nghiệm còn ít, không thấy Che Chung ở Seoul, Ji lại đột ngột mất tích, khó tránh khỏi có chút hoảng loạn và lo lắng. Chang-min giải thích với người bên trong hội, nói rằng Che Chung xuất ngoại đàm phán chuyện hợp tác, giấu kỹ chuyện Che Chung bị thương nặng cần thực hiện trị liệu. Càng ít người biết Che Chung đến đảo Fiji để điều trị, đối với Che Chung mà nói là càng an toàn. Tính toán qua lại thì họ đến đảo Fiji cũng đã 10 ngày rồi, Chang-min tranh thủ đến MZ một chuyến, ngạc nhiên phát hiện mặc dù ba người họ không ở công ty nhưng công ty vẫn hoạt động như thường, may mà gần đây không có vụ việc gì đặc biệt quan trọng, cậu đụng phải thư ký Châu của Che Chung, đối phương thấy cậu cũng có chút kinh ngạc. Phó Tổng Giám đốc Sim, không phải anh bận bịu với dự án phát triển ở Busan sao? Sao anh lại ở Seoul? Chang-min mím môi, hóa ra Yun-ho giải thích như thế về việc chiếc ghế bị bỏ trống của mình, vì thế cậu thuận miệng giải thích. Trở về cầm ít tài liệu đưa cho phía bên kia, Châu gật đầu, vừa cười vừa nói. Anh Dung và Tổng Giám đốc Kim ở nước ngoài đàm phán công việc rất thuận lợi, ngày hôm qua lúc họp qua máy tính anh Dung có nói công ty gần đây rất ổn định, xin Phó Tổng Giám đốc Sim cứ yên tâm. Nghe thấy Châu nói như vậy, Chang-min thở phào nhẹ nhõm, công việc trong hội con bỏ cạp vàng gần đây phức tạp đến mức khiến cậu không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến MZ, cậu biết lời nói của Jung Yun-ho, anh ấy sẽ làm tốt, tuy nhiên gọn gàng ngăn nắp đến thế vẫn làm cậu có chút bất ngờ. Anh Dung mỗi ngày đều tổ chức họp qua màn hình với các cô. Vâng, khoảng 2 tiếng đồng hồ, nếu có các dự thảo nghị quyết thì sẽ lâu hơn một chút. 2 tiếng đồng có nghe có vẻ không dài lắm nhưng Jung Yun-ho đang ở đảo Fiji, 2 giờ ngày đêm lẫn lộn có lẽ cũng khiến người đàn ông kia không dễ chịu hơn mình là mấy. Rời khỏi MZ, ngồi ở trong xe cậu bảo tài xế lái xe đến hội con bỏ cạp vàng. Xe chậm rãi chạy đi, nhìn tòa nhà MZ cao ngất trời, bỗng chốc trong chớp mắt Chang-min có chút nhớ mong việc hàng ngày đến đây đi làm, có lẽ cùng là chuyện lừa gạt dối trá, mưu mô quỷ quyệt nhưng Sim Chang-min vẫn hơi hoài niệm những công việc sắp đặt kế hoạch tiến tới thành công, cho dù suốt mấy đêm ròng rã không thể nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng cuối cùng sự vui vẻ khi đặt bút ký tên lên những bản hợp đồng kinh doanh lớn đã xua tan tất cả mệt mỏi. Cậu bất chợt cảm thấy cậu càng khao khát cuộc sống như thế hơn là phải tìm nguồn mua bán ma túy, bố trí tiếp nhận môi giới, cấp tiền an ủi cho những người anh em bị chết bị thương trong hội. Hít thật sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, Chang-min mở cửa sổ xe, gió nhẹ quất vào mặt cậu, cậu mỉm cười khẽ khàng, ẩn sâu bên trong có một chút giễu cợt. Xin Chang-min, mới 10 ngày, mà thôi, sao mày lại có thể giống một tên nhát gan muốn chạy trốn. Góc truyện audio.com. Chang-min yên lặng nghĩ, những gì cậu đang chống đỡ ở hiện tại có phải không bằng 1/10 những gì Che Chung phải chống chọi cho đến nay? Thậm chí càng ít hơn thế nữa, nhưng mà nghĩ như thế cậu đột nhiên rất muốn biết có phải Che Chung cũng lưu luyến cuộc sống bình thản ở MZ như thế? Tiếng chuông điện thoại di động bất chợt vang lên, nhìn màn hình hiện tên người gọi đến, trái tim cậu bỗng nhiên nặng trĩu, chuyện ở Busan xảy ra quá đột ngột, thời gian sau đó, mọi người bận bịu xử lý hậu quả, cô gái này tạm thời bị họ quên lãng bỏ lại Seoul. Nghĩ tính tình nàng ta như thế, chắc chắn là muốn nổi giận, nhưng mà Chang-min không sợ cô giận, cậu chỉ không biết tiếp nhận cuộc gọi của cô như thế nào, nếu vô tình nhắc đến gì cậu phải giải thích chuyện anh ruột của cô chết như thế nào đây. Ấn nút nhận cuộc gọi, Chang-min cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Mi-in, đầu điện thoại bên kia không có tra hỏi giận dữ hay oán giận như trong tưởng tượng của Chang-min, im lặng ngắn ngủi, Chang-min cảm thấy thật lâu không được nghe giọng nói bình ổn như thế của Mi-in. Nhóc Sim, cậu đang ở đâu, tôi muốn gặp cậu. Váy trắng, áo khoác đen, mái tóc dài mềm mại phủ dọc bờ vai, đã lâu Chang-min chưa thấy một Mi-in như thế, trong ấn tượng của cậu, chỉ có năm sinh nhật lần thứ 14, cô mặc váy giống như một nàng công chúa, ngồi ở trước chiếc bánh gato rất to, ước nguyện trước những ngọn nến cháy sáng, sau đó cười híp mắt trộm nhìn Kim Jae-un. Kỷ niệm đầy màu sắc rực rỡ của cô từ sau khi Kim Jae-un rời đi cũng đã bị Chang-min chôn sâu trong ký ức. Chang-min không biết tại sao Kim Mi-in ở trước mắt mình lại yên lặng như thế, cậu phá vỡ im lặng. Nếu cô muốn quay về Anh Quốc tôi giúp cô đặt vé máy bay. Mi-in ngừng động tác khuấy cà phê, nhưng đôi mắt không dứt khỏi tách cà phê. Tôi gọi điện cho anh hai, mới biết anh ấy ở nước ngoài dưỡng thương, vốn định đi thăm anh ấy nhưng anh ấy nói không cần, tôi cũng không muốn miễn cưỡng đi rồi làm phiền anh ấy. Mi In có thể hiểu chuyện như vậy làm Trang Min có chút yên lòng. Vậy cô quay về, còn chưa nói hết bị một câu. Anh Trang Min, cắt ngang, cô lâu lắm không gọi cậu như vậy, tiếng gọi thời niên thiếu khiến Trang Min ngừng một chút, sau đó Mi In ngẩng đầu nhìn cậu. Chuyện của gì em đã biết, có mấy người bạn lúc nhỏ trong ẩn đường nói cho em tin anh ấy chết. Chuyện Trang Min cảm thấy khó có thể mở miệng nói cho rõ ràng thì không ngờ Mi In đã biết, cho nên cô ấy mặc váy trắng khoác áo đen cũng là bởi vì thương tiếc gì sao. Vì chuyện của Jeun, Mi In oán giận Ji sai sót trong việc kiểm tra nên không hề gọi anh ta là anh hai, thế nhưng dù sao cũng là anh em máu mủ ruột già, lúc này Trang Min vẫn cảm thấy có chút áy náy, cho dù phần áy náy ấy vốn không nên tồn tại. Họ nói với em, anh ấy bởi vì phạm vào quy định của hội, do không cứu anh Chê Chung mới chết. Nhưng em biết, nếu thật sự chỉ vì lý do đó, anh hai sẽ không giết anh ấy. Những năm tháng cùng lớn bên nhau cũng không uổng phí, họ rất hiểu rõ nhau. Trang Min nhìn Mi In ăn nói chắc chắn như thế, mặc dù biết nói ra sự thật sẽ làm cô thương tổn lần nữa, nhưng không đành lòng lừa dối cô. Mi In, Jeun anh ấy, nói chưa xong cậu đã thấy Mi In hô hấp bất ổn, sau đó vành mắt cô chợt nhuộm hồng. Trang Min bỗng nhiên im lặng không nói gì nữa, chỉ là nhắc đến tên của Jeun, thế nhưng cậu cảm thấy dường như Mi In đã biết tất cả. Tại sao lại là sự thật? Mi In, em, nước mắt chợt rớt xuống, Mi In nhìn Trang Min, khóc chuyện audio.com, nhóc Sim, anh thật sự nghĩ em tùy hứng đến mức vì cái chết của Jeun trách cứ anh, trách cứ gì, mới bị anh hai đưa ra nước ngoài sao? Nếu em không muốn đi, không ai có thể khiến em đi, chẳng qua là em không có cách nào để đối mặt với chuyện anh trai ruột của mình lại là hung thủ giết chết người em yêu nhất. Trước khi Ji gặp chuyện không may, Sim Trang Min chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Kim Jeun bị tai nạn năm đó, Ji là hung thủ, cậu càng không thể tưởng tượng được rằng năm đó Mi In đã sớm phát hiện ra đầu mối, nghi ngờ lâu như thế nhưng không có cách để điều tra xác nhận cô giam cầm bản thân trong một cái vỏ ốc, làm một người hèn nhát bị người ta hiểu lầm nhưng vẫn bảo vệ người ta như cũ. Có phải anh cũng thấy em rất ích kỷ đúng không? Em đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, bao che cho anh ruột mình như vậy, có phải có lỗi với anh Jeun, có lỗi với anh Chê Chung không? Nhưng mà em thật sự không có can đảm để đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó. Mi In, cô gái ngồi đối diện đứng lên, Trang Min bỗng nhiên cảm thấy cái chết của Ji khiến người trước mặt trưởng thành, cởi bỏ gánh nặng mà cô đau đớn mệt mỏi, nhưng lại làm cho cô càng thêm kiên cường. Em nghĩ, em không cần trở lại Anh Quốc nữa. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đến hội con bỏ cạp vàng để giúp anh. Trang Min hơi ngạc nhiên, Mi In đi đến bên cạnh cậu, dừng chân, xoa xoa chiếc mũi bởi vì khóc mà có chút hồng lên, sau đó khẽ khàng mỉm cười. Sao lại ngạc nhiên thế chứ, anh quên rồi sao, khi em còn bé, em và các anh ở ẩn đường cùng nhau học tập huấn luyện, lúc chú còn sống, không phải để em quản lý hai nhà sao? Chỉ là khi em sang Anh Quốc du học, anh hai mới tước mất thân phận đường chủ của em. Kỳ thật, Mi In, em không cần phải gánh vác, chẳng lẽ em muốn chuộc tội cho gì sao, mọi chuyện đã qua rồi. Anh nợ em trả, sao anh lại nghĩ em như thế? Em đến hội con bỏ cạp vàng chỉ là muốn trợ giúp anh hai, cũng muốn giúp anh, đừng quên em là em gái của Kim Chê Chung. Cách một thời gian sau buổi gặp gỡ tại quán cà phê hôm đó, Sim Trang Min thấy được năng lực cùng sự thay đổi của Kim Mi In. Cậu có chút nghi ngờ, có thể loại gen năng lực này thật sự được di truyền không biết chừng, có thể Kim Mi In căn bản không thể thay Trang Min chia sẻ áp lực hội con bỏ cạp vàng mang lại cho cậu, nhưng Trang Min cảm thấy ở bên cạnh mình có một người đáng tin cậy kỳ thật cũng không tệ lắm. Đảo Fiji, Nadi, Kim Chê Chung không ngờ cậu thật sự có thời gian nhàn nhã đi chơi với Jung Yun Ho hết một nửa đảo Viti Levu. 1. Từ bãi cát đến chợ, ngắm khung cảnh ngôi làng đơn sơ nho nhỏ đến những khu du lịch rất hiện đại. Thời gian 2 tuần khiến vết thương trên vai của Chê Chung đã hoàn toàn khép lại cũng khiến hai người tràn ngập ước muốn thăm thú hết quần đảo Fiji xinh đẹp. Vết thương khỏi hẳn thì cũng là khi Chê Chung phải bắt đầu luyện tập. Chắc nói giai đoạn đầu mỗi ngày buổi sáng Yun Ho cùng Chê Chung tập luyện trước, buổi chiều hai người có thể lên kế hoạch cưỡi ngựa quanh trường đua vài vòng, tuy nhiên, chuyện chơi vào buổi chiều kết thúc hẳn khi Chê Chung bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng. Chê Chung biết rằng sẽ rất vất vả nhưng cậu không ngờ lại khó khăn đến thế. Để kích hoạt kinh mạch cần 15 phút truyền điện xung thần kinh, mặc dù cậu có thể chịu đựng dòng điện nhưng liên tục kích thích cùng cảm giác máu sôi trào thiêu đốt cháy bỏng dây thần kinh mẫm cảm không dễ chịu gì. Khóc chuyện audio.com. Khi cơ thể bủn rủn vô lực nhất cậu phải cầm quả cầu sắt nặng 2kg, mặt ngoài nhẵn mịn, lực dùng không đồng đều cầu sẽ rơi xuống. Từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, Chê Chung dùng hết toàn lực nhưng bởi lẽ tổn thương màng cơ, sức nắm giảm, quả cầu rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động rất to. Chê Chung nhặt nó lên, nhưng chưa được 5 giây, lần thứ 2 rớt xuống. Loại chuyện này vào lúc bình thường rất dễ làm nhưng bây giờ lại thất bại nhiều lần như thế, tiếng cầu sắt nặng nề rơi xuống khiến tâm trạng của Chê Chung cũng xôn xao rối loạn, sự thất bại liên tiếp cùng cảm giác bất lực làm cho cậu càng thêm khổ sở. Trác ở bên cạnh quan sát, sau đó bình tĩnh nói rằng. Kim, tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một chút. Khuyên bảo đúng lúc ông mong muốn bệnh nhân, à không, có thể gọi là bạn bè thì thích hợp hơn, ông mong họ có nghị lực cùng kiên trì, tuy nhiên đồng thời ông cũng không hy vọng họ bị cảm giác thất bại đánh ngã. Sau đó, Chê Chung dường như bỏ qua cảm giác được mất cậu vẫn tiếp tục lặp lại động tác nắm cầu, mỗi lần cầu sắt rơi xuống đất mặc dù khuôn mặt cậu không lộ cảm giác gì nhưng vùng xung quanh lông mày hơi hơi nhíu lại vẫn lọt vào tầm mắt của Yun Ho. Anh đi đến, chặn lại bàn tay vươn ra của cậu, sau đó nắm lấy tay cậu, mồ hôi li ti phủ đầy lòng bàn tay Yun Ho thuận tiện dùng ngón tay thon dài của mình vây quanh tay trái của Chê Chung, 10 ngón tay đan vào nhau, có chút ngọt ngào, cũng có chút trẻ con. Cầm tay cậu kéo cậu đứng dậy, Chê Chung không hề hờn giận, Yun Ho lôi cậu đến khu nghỉ ngơi. Thành công nhanh chóng không phải là dấu hiệu tốt, Yun Ho nắm tay cậu rất chặt, Chê Chung cũng quên dãy rủa, sau khi theo Yun Ho đi vài bước cậu quay đầu lại nhìn quả cầu sắt lẻ loi nằm trên mặt đất. Ở khu nghỉ ngơi, Chê Chung nhận nước Yun Ho đưa đến uống một ngụm, biểu cảm xuất hiện trên mặt cậu trong nhiều ngày vui chơi vừa. Qua anh không hề thấy, Yun Ho cảm thấy hơi quen thuộc cũng hơi lạ Kim Chê Chung vào khoảnh khắc này lại trở thành con người không chịu thua, không cam lòng và đầy cố chấp. Nuốt xuống nước bọt, Chê Chung liếm môi, nhàn nhạt nói. Nếu đơn giản chỉ là cảm giác khổ cực về sinh lý thì may mắn thay, loại cảm giác bất lực này thật sự gay gâu rồi. Cho nên vấn đề của cậu không phải là không có nghị lực lại càng không phải là không có tự tin, mà là sự cố chấp của cậu tạo cho cậu áp lực quá lớn. Chê Chung im lặng, vắt lên vai một cái khăn mặt, sau đó đi vào phòng phục hồi chức năng, tiếp tục bài luyện tập còn lại. Có thể bài tập nâng vật nặng, bài tập hít đất, mỗi một dạng bài tập đều là sự thách thức và dằn vặt hoàn toàn mới với một người bị tổn thương màng cơ dẫn đến lực nắm của cánh tay giảm xuống như cậu. Xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh trong suốt Yun Ho nhìn Chê Chung ở bên trong, thân trên cởi trần, đường cong cơ thể đẹp đẽ, mồ hôi khiến tóc mái có chút hỗn loạn dính bết vào trán, cho dù khổ cực cậu vẫn cắn môi kiên trì. Anh không muốn hiểu rõ Chê Chung tìm được nguồn động lực mạnh mẽ đó là từ đâu, có lẽ là vì hội con bọ cạp vàng, có lẽ là vì trách nhiệm. Tất cả những thứ đó đều không quan trọng, Dung Yun Ho nhìn thân hình kiên nghị kia cảm thấy chút kính phục và khen ngợi không thể gọi tên. Gocchuyenaudio.com Có lẽ tích không chỉ có một nụ cười hay một câu nói của cậu, loại dáng dấp nỗ lực phấn đấu bền bỉ này, loại dáng dấp mà một người đàn ông nên có này, loại dáng dấp khiêu chiến cao độ không sờn lòng này, Dung Yun Ho nghĩ có lẽ Kim Chê Chung hoàn toàn không biết thế nhưng anh đã bị cậu mê hoặc đến mức lún sâu vào trong đó, vô phương cứu vãn. Về khía cạnh nào đó họ có chút giống nhau lại có chút bổ sung cho nhau. Họ có thể khốc liệt va chạm, cũng có thể dịu dàng dung hòa, nhưng Dung Yun Ho vẫn luôn biết, người đàn ông này, đứng cao như anh, thẳng như anh, có lẽ trong chính giọng nói vui đùa của cậu còn có sự mạnh mẽ hơn anh, vững vàng hơn anh. Hội con bọ cạp vàng, Hàn Quốc, Trang Min cùng Yu Chun và Chun Hức ngồi trong phòng xem xét báo cáo thiếu hụt thuốc phiện gần đây. Áp dụng công tác thống kê trong việc kinh doanh ở thế giới ngầm như trong một công ty chính quy chính là điểm nổi bật của hội con bọ cạp vàng. Trang Min lật tài liệu trên tay càng ngày càng nhanh, hai đầu lông mày nhíu sâu vào nhau. Cho nên sau khi đường dây ma túy của Thái Lan bị ngăn chặn, chuyện ở Busan ảnh hưởng đến mục tiêu của phía Việt Nam, họ nói anh Chê Chung không trở về trước thì từ chối đàm phán, phải không? Yu Chun ngẩng đầu nhìn Trang Min, mặc dù nói ra có thể sẽ làm các em thất vọng, nhưng quả thật mấy đường dây các em giao cho anh, chỉ có duy nhất đường dây bên Thái của Pha Khờ Lang là có thể dùng, nhưng nghe nói Pha Khờ Lang bên kia đang tranh đấu nội bộ, xuất hiện chút vấn đề, thành thật mà nói, Trang Min, trong tay anh, hiện tại không có đường dây nào có thể sử dụng. Trang Min suy nghĩ một chút ngẩng đầu hỏi Yu Chun, cho nên anh muốn bắt tay vào phụ trách một phần. Yu Chun nhoẻn miệng cười, anh có lựa chọn sao? Hay là em muốn anh đến quán bar giúp các em bán thuốc lắc? Hoặc có thể cho anh nghỉ dài hạn, anh đến ánh nắng nửa đêm làm nhân viên pha chế rượu cũng tốt. Nhưng Trang Min, bây giờ cảnh sát Seoul đang tập trung truy quét thuốc phiện như thế, anh không tin, đường dây khác của em không bị ảnh hưởng. Anh nghĩ nếu em không nhanh chóng quyết định tập trung đường dây ma túy có thể sử dụng của hội lại để giao dịch quản lý, có thể mạch máu ma túy của hội sẽ bị cảnh sát Seoul từng bước xâm chiếm. Em cần thời gian suy nghĩ. So, whatever, nghĩ xong rồi, đi tìm anh, gần đây anh khá bận. Vẻ mặt mỉm cười của Yu Chun khiến Trang Min cũng phải bật cười. Anh bận cái gì, đang theo đuổi người đẹp nào đó. Siegfried chớp chớp mắt, Yêu Chun khép hai ngón tay đặt tại thái dương hất ra làm động tác chào, sau đó rời khỏi căn phòng. Chun Hức không theo sát hắn ra ngoài mà rũ mi mắt xuống, bầu không khí có chút đau thương này ngay cả Trang Min cũng cảm nhận được. Trang Min đứng lên, đi đến bên cạnh Chun Hức hỏi cậu. Không cùng đi sao? Im lặng một lát, Chun Hức bình tĩnh nói. Thời gian trong hội không có hội nghị, hành động của Đức Ngài Park em không có quyền can thiệp hay tham gia. Chun Hức, anh cho em một lời khuyên. Chun Hức ngẩng đầu nhìn Trang Min, con ngươi của Trang Min hiện lên sự tĩnh lặng hiếm thấy. Người từ ẩn đường đi ra, nói một cách nào đó, người đã không thuộc về chính mình nữa rồi, cho nên nếu để bụng chuyện thua thiệt là quá ngu xuẩn, có đúng không? Mỉm cười vỗ vai Chun Hức, Trang Min xoay người rời khỏi căn phòng. Mới ra khỏi cửa, thuộc hạ cung kính hành lễ. Anh Sim, có người tên Iraq muốn gặp anh. Iraq, cậu ta đến hội con bọ cạp vàng rồi. Mạng lưới của Iraq là nơi mà hội con bọ cạp vàng vẫn thường xuyên mua tin tức. Góc chuyện audio.com, tổ chức đó rất thần bí, không ai biết cụ thể họ có bao nhiêu người, cũng không ai biết mạng lưới tin tức của họ thành lập thế nào, nhưng rất nhiều người ngấm ngầm mua tin tức từ chỗ của cậu ta. Cấp độ khác nhau, tiền thuê khác nhau, điều tra bất kỳ ai cũng rất rõ ràng và triệt để, đương nhiên, bạn cũng có thể cho cậu ta một khoản tiền lớn để bảo vệ tin tức của mình không bị lộ ra ngoài từ chỗ cậu ta. Hợp tác thành quen, Chê Trung và Trang Min muốn điều tra người nào hoặc chuyện gì đều có thể trực tiếp đi tìm Iraq, tuy nhiên trong ấn tượng Iraq chẳng bao giờ đến hội con bọ cạp vàng. Tổ chức tin tức như thế ít nhiều cũng có kiêng kỵ và thận trọng khi tiếp xúc với bang hội, dù sao nếu mạng lưới của cậu ta bị chụp mũ mang tiếng là của một bang hội nào đó, đối với họ mà nói là không hề tốt. Bảo trì trung lập mới có thể tồn tại lâu dài. Trên đường đi đến phòng khác, Trang Min luôn cảm thấy nghi hoặc Iraq đến, rốt cuộc là tại sao? Chú thích, 1. Đảo Viti Levu, là hòn đảo lớn nhất quần đảo Fiji. Khách chương.